Chương 901, còn có gì ngôn gì? Là ai? Giai Nguyệt nhìn xem Dạ Sát hỏi, ngươi ưa thích người kia là ai, ta tại sao phải nói cho ngươi? Dạ Sát nhìn xem Giai Nguyệt cười lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết tâm tư ngươi, ta nếu là nói cho ngươi nàng là ai ngươi sẽ bỏ qua nàng? Giai Nguyệt, ngươi tốt nhất thu hồi tâm tư ngươi, ta không nỡ tổn thương nàng, ngươi nếu là dám đả thương nàng, ta giết ngươi. Dứt lời, Dạ Sát không nói thêm gì nữa, biến mất ngay tại chỗ. Dạ Sát sau khi biến mất không bao lâu, Giai Nguyệt cũng đã biến mất. Hai người phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Trọng Nguyệt cùng Tử Liên tìm Tơ Y hiệu trưởng thời điểm, hiệu trưởng đang ngồi ở phòng hiệu trưởng bên trong, một mặt ưu sầu. Hiệu trưởng. Trọng Nguyệt mang theo Tử Liên đi vào, nhìn xem hiệu trưởng hỏi, ngươi thế nào? Trọng Nguyệt hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt xuất hiện, kinh ngạc đứng người lên hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Ngươi không có việc gì ta không sao? Trọng Nguyệt lên tiếng. Làm sao có thể? Hiệu trưởng kinh dị nhìn xem Trọng Nguyệt, ngày hôm qua lực lượng cũng không phải nói đùa, ngươi làm sao sẽ khôi phục nhanh như vậy? Trọng Nguyệt nghe vậy, không muốn tiếp tục cái đề tài này, liền nhìn xem hiệu trưởng nói ra, những người kia ở nơi nào hôm qua ra chuyện như vậy về sau, QNZ không có cách nào xử lý những người kia. Ở trung ương trong đại lâu giam giữ, ngươi mau mau đến xem sao? Hiệu trưởng nói xong, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt bên người Tử Liên. Nhìn thấy Tử Liên thời điểm, hiệu trưởng thần sắc hơi kinh ngạc, trước mắt cái cô nương này thực sự là Bắc Minh Liên sao? Hôm qua nàng một người liền giết Đế Quang trường học phó hiệu trưởng, lão sư, còn có những học sinh kia, cùng trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực hoàn toàn không giống. A hiệu trưởng Trọng Nguyệt gặp hiệu trưởng một mực nhìn lấy Tử Liên, ho khan một tiếng, nói ra, ngươi ngày đầu tiên nhìn thấy Bắc Minh Liên sao? Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, hiệu trưởng khoát tay áo. Không phải, chủ yếu là nàng hôm qua cho đi ta hiểu sâu ký ức. Miểu sát, hoàn toàn miểu sát dạng này tồn tại còn cần lấy làm bọn họ Nguyệt Hoa trường học học sinh sao? Tử Liên hôm qua biểu hiện sát thực cực kỳ đột nhiên, Trọng Nguyệt tự nhiên cũng biết hiệu trưởng vì sao như vậy nghi hoặc. Chỉ bất quá nàng cũng không thể nói cho hiệu trưởng kỳ thật Bắc Minh Liên là cực kỳ cường đại tồn tại, bởi vì nàng chuyển thế đến từ thiên bên trên. Ho khan hai người, Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng nói ra, mang bọn ta đi xem một chút những người kia, a không có khả năng một mực giam giữ những người kia, tổng phải xử lý. Ngày hôm qua một số người bị giết, hôm nay xử lý những người này lời nói, cũng không cần giết, đem những người kia trong thân thể xua đuổi đi ra liền tốt. Tốt, các ngươi đi theo ta. Hiệu trưởng nói một câu, mang theo Trọng Nguyệt cùng Tử Liên đi ra phòng hiệu trưởng. Trung ương đại lâu mà ba tầng dưới, một cái thủy tinh chế tạo gian phòng. Giờ phút này trong phòng giam giữ một số người, một ít trưởng lão đứng ở bên trong, cửa ra vào cũng có trưởng lão bảo vệ. Đem cửa mở ra. Hiệu trưởng đi đến hai vị kia trước mặt trưởng lão, nhíu mày nói một câu. Hai vị kia trưởng lão nghe vậy, mở cửa. Cửa mở ra về sau, Trọng Nguyệt liền cùng Tử Liên cùng đi vào. Nhân Ngư ngồi ở trong góc, nhìn thấy Trọng Nguyệt tiến đến có chút chấn kinh. Hôm qua nữ nhân kia tổn thương nặng như vậy, hôm nay thế mà liền tốt có lầm hay không? Nhân Ngư ánh mắt rõ ràng như vậy, Trọng Nguyệt tự nhiên là vừa tiến đến liền phát hiện. Nhìn hắn một cái, Trọng Nguyệt sau đó đi tới những người kia trước mặt. Những người kia nhìn thấy Trọng Nguyệt tiến đến đều có chút sợ hãi, bởi vì bọn họ đã biết rõ, Trọng Nguyệt biết rõ bọn họ cùng ma ký kết khế ước. Ngồi ở trên một cái ghế mặt, Trọng Nguyệt ánh mắt băng lãnh nhìn về phía những người kia, nói đi, còn có gì ngôn gì?